Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 105, khiến người ta giận mục líu lưỡi đá phạt phối hợp. Thời gian, 21 tháng 8 năm 2012 ngay ở Pielo bãi bóng đồng thời. Rossoneri Ronaldinho lập tức hướng đi bóng trước. Rất hiển nhiên cái tên này cũng tới chia một chén canh. Trước khung thành Van de Sa mắt thấy Ronaldinho đi tới. Trong lòng hắn ám uống một câu. Đáng chết, thật mẹ kiếp cức chó. Van de Sa nhưng là biết Ronaldinho đá phạt uy lực. Bản tới một người Pielo liền để hắn cảm giác áp lực. Hiện tại hơn nữa một cái Ronaldinho. Hai nhà này hỏa không phải muốn đòi mạng sao không phải. Lại tới một người. Đi trung gian. Bức tường người trung gian. Trở lên đi một cái. Van de Sa đột nhiên quát. Manchester United các cầu thủ đầu tiên là sững sờ. Sau đó tiền vệ trụ Carrick đi tới bức tường người trung gian. Chuẩn bị tăng cường bức tường người tính an toàn. Đứng ở bức tường người trung gian. Carrick ở hướng về Van de Sa ra hiệu. Được rồi. Chính là vị trí này. Liền này. Gào thét. Van de Sa còn hướng về Manchester United bức tường người giơ ngón tay cái lên. Vùng cấm bên trong chú ý phòng thủ. Theo người, Van de Sa bố trí phòng thủ. Rossoneri tấn công cầu thủ cũng ở bố trí tấn công động tác võ thuật. Ronaldinho cùng Pielo hai người hai bên trái phải địa đứng ở bóng đá trước. Hai người hai mắt đều thật chặt tập trung khung thành trước Van de Sa. Van de Sa nhưng là ngồi xổm mã bộ. Tinh thần đánh trúng địa nhìn kỹ bóng đá. Lúc này, sân San Siro bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Các cổ động viên dồn dập nhìn kỹ này bóng. Rossoneri cổ động viên đang chờ mong Milan đem bóng đá đưa vào Manchester United khung thành. Bọn họ phải thắng. Manchester United cổ động viên đương nhiên không hy vọng Rossoneri ghi bàn. Bọn họ đều đang vì Manchester United cầu khẩn. Đang lúc này. Trọng tài chính lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Bóng đá trước hai người cấp tốc chạy lấy đà. Mắt thấy hai người đồng thời chạy lấy đà. Edwin Van de Sa trong lòng cả kinh. Này bóng để cho ai tới chủ phạt đây? Edwin Van de Sa hai mắt căng thẳng. Biểu hiện chăm chú. Pielo cùng Ronaldinho đúng hẹn mà tới. Hai người đồng thời đi tới bóng trước. Hơn nữa là hai người đồng thời vung chân tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Hả? Trời ạ! Hai người này muốn đồng thời đến phát này bóng. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên khiếp sợ nói rằng. Trong đầu của hắn nhưng là xuất hiện nghi vấn như vậy. Lẽ nào hai người này trước không có thương lượng thật ai tới chủ phạt cái này bóng sao? Làm sao có thể gây ra như vậy u long sự tình đến đây? Sân San Siro bên trong Milan fan bóng đá đồng dạng giật mình. Làm sao có thể ra hiện tại chuyện như vậy đây? Thiên, này không phải nói đùa sao? Nếu như hai người này đồng thời rút chúng bóng đá, cái kia hai người này không phải muốn chân va chân? Này không phải tự tàn sao? Thiên, ta thượng đế, Rossoneri cổ động viên trong lòng hết sức ngơ ngác địa nghĩ đến. Thậm chí một ít nhát gan ra hỏa cũng không dám nhìn xuống. Che đẩy con mắt của chính mình. Manchester United cổ động viên đồng dạng phi thường khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Milan đội cầu thủ dĩ nhiên xảy ra như vậy dương tương. Hai người này cũng quá cướp công. Có điều, đây là Manchester United cổ động viên hy vọng nhìn thấy. Bọn họ ước gì những người này bởi vì cướp công mà ra tay đánh nhau. Giết chết một cái mới thật đây. Có điều vào lúc này. Sân bóng Giggs cùng sân bóng một bên Alex Ferguson nhưng là sững sờ. Trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Này, tình cảnh này làm sao quen thuộc như thế đây? Ngay ở đại gia cho rằng chân của hai người muốn tàn nhẫn mà đụng vào nhau mà máu tanh tung tóe thời. Điểm, hai vị người trong cuộc này mới phản ứng được. Hai người đúng lúc thu chân. Sau đó hai người đều hướng về đối phương nhún nhún vai. Phảng phất ở hai người đều ở đối phương biểu thị áy náy giống như vậy. Sau đó hai người xoay người. Chuẩn bị một lần nữa đến chủ phạt này bóng. Vốn là đã nhảy lấy đà Manchester United bức tường người bị đối phương hư lắc một hồi. trong lòng hô to ra một hơi. Hả? Hai người rốt cục dừng cương trước bờ vực, đều thu chân. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hai nhà này hỏa rốt cục ở thời khắc cuối cùng dừng chân. Nếu không thì, Milan đội lần này liền muốn mất đi hai vị đại tướng. Ồ, Rossoneri cổ động viên mắt thấy hai vị đại tướng dừng chân. Tâm tình sốt sắng rốt cục được giảm bớt. Mà Manchester United cổ động viên trong lòng nhưng là có chút tiếc hận. Làm sao hai nhà này hỏa không tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá đây? Thực sự là một đám kẻ vô dụng. Mọi người đều cho rằng hai người này là không có thương lượng được. Đều muốn đá này bóng không hiểu ngầm mà tạo thành. Thế nhưng có hai người thì lại không cho là như vậy. Một cái chính là Manchester United Giggs. Một cái chính là Manchester United quản lý Alex Ferguson. Bọn họ mắt thấy Rossoneri hai người đồng thời thu chân. Trong lòng hoảng hốt, Giggs càng là điên cuồng hướng về phía Manchester United vùng cấm bên trong rít gào. Phòng thủ, chú ý, chấm ngoặc kép, nhưng là, Giggs tiếng nói còn chưa xuống. Vừa xoay người chuẩn bị một lần nữa đến chủ phạt này bóng Ronaldinho đột nhiên lại một lần xoay. Người, chính diện đối mặt bóng đá. Sau đó trực tiếp dùng bên trong MU bàn chân đem bóng đá cho túm lên. Túm hướng về phía Manchester United khung thành. Bắn, môn, mắt thấy Ronaldinho động tác. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hắn không nghĩ tới Ronaldinho dĩ nhiên không có một lần nữa chuẩn bị. Một lần nữa chờ tiếng còi ý tứ. Trực tiếp xoay người nắm lấy cái này phòng thủ khe hở trực tiếp một cước đường vòng cung bóng sút. Gôn, toàn trường tất cả mọi người đều bị Ronaldinho lần này cho làm mông. Hai bên cổ động viên đều có chút không tìm được manh mối. Làm sao người này vào lúc này liền mở bóng cơ chứ? Vào lúc này, Manchester United bức tường người nhẹ đi tản đi. Bọn họ cho rằng này bóng AC Milan phương diện sẽ một lần nữa chuẩn bị. Bức tường người của bọn họ liền tản đi. Bọn họ muốn mượn AC Milan cầu thủ một lần nữa chuẩn bị phát bóng đá phạt khe hở đến một lần nữa tổ. Trước bức tường người. Vì lẽ đó, vào lúc này Manchester United bức tường người là tán. Thậm chí có thể nói, Manchester United vào lúc này, căn bản cũng không có bức tường người. Trước khung thành Van der Sar cũng tương tự đứng lên. Thả lòng cảnh giác, hắn cũng cho rằng. Cái này bóng đem một lần nữa đến. Bọn họ muốn một lần nữa tổ chức phòng thủ. Nhưng là, vừa lúc đó, Ronaldinho cái kia rác rưởi dĩ nhiên đột nhiên xoay người. Một cái góc trong lưng đường vòng cung bóng đem bóng đá túm hướng về phía Manchester United khung. Thành, Manchester United các cầu thủ hậu vệ căn bản chưa kịp phản ứng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Từ bọn họ nháo trên bay qua. Cấp tốc rơi hướng về phía Manchester United khung thành góc trên bên phải. Trước khung thành Edwin van der Sar càng là một điểm phản ứng đều không có. Bóng đá trực tiếp từ MU phía bên phải khung thành cột dọc cùng xà ngang dưới duyên vị trí. Bay vào khung thành, tàn nhẫn mà đập phá lưới khung thành trên. Đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên. Bóng vào, ghi bàn Ronaldinho hưng phấn giơ lên cao hai tay. Hướng về phía sân San Siro bên trong Rossoneri fan bóng đá điên cuồng hoan hô. Sau đó hắn giơ lên cao hai tay tiếp tục địa nhằm phía bên sân. Nhằm phía bên sân máy quay phim màn ảnh. Ở sau người hắn, tương tự hưng phấn Pirlo cấp tốc nhằm phía Ronaldinho. Hai người ở chúc mừng. Này bóng không tính. Mẹ kiếp đây là đánh lén. Người đều không có thổi còi. Mẹ kiếp sút gôn. Này bóng không thể toán. Manchester United các cầu thủ lập tức nóng nảy. Từng cái bộ mặt tức giận địa nhằm phía bản cuộc tranh tài trọng tài chính. Hướng về phía trọng tài chính rít gào. Trước khung thành Hà Lan thủ môn Edwin van der Sar cũng cấp tốc vọt ra. Vọt tới trọng tài chính trước mặt nghi vấn AC Milan ghi bàn. Cái này bóng, người rõ ràng sẽ không có thổi phát bóng tiếu. Này bóng không thể toán tiến vào. Tuyệt đối không thể toán tiến vào. Bọn họ đây là trái lệ. Trái lệ. đối mặt Van der Sar cùng Manchester United cầu thủ nghi vấn. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính do dự. Hắn đang suy tư này bóng nên làm sao phán. Vào lúc này điên cuồng nhằm phía bên sân Ronaldinho cùng Pirlo hai người cũng phản ứng lại. Vào lúc này làm sao vẫn không có thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi. Vừa chạy hướng về bên sân, hai người một bên đưa mắt tìm đến phía trọng tài chính. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút trọng tài chính làm sao phán này bóng. Trọng tài chính dùng thời gian cực ngắn suy tư một hồi. Sau đó lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Sau đó đưa ngón tay hướng về phía bên trong vòng. Hắn phán định này bóng ghi bàn hữu hiệu. Ghi bàn hữu hiệu. Sân San Siro lập tức trở thành sung sướng đại dương. Hơn nữa còn là gặp phải sóng thần đại dương. Vui mừng như vậy mãnh liệt. Rossoneri cổ động viên kích động hoan hô. Hưng phấn gào thét, phát tiết, đỏ đen sắc cảm xúc mãnh liệt nhuộm đẫm toàn bộ Milano bầu trời. Này bóng làm sao có thể toán tiến vào đây? Đây là trái lệ. Vào lúc này Manchester United trung phong cung chính cũng xông về. Hướng về phía trọng tài chính quát. Nhưng là, trọng tài chính một mặt kiên nghị. Không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Kiên định địa nhận vì cái này bóng vào. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Trong miệng như súng máy bắn phá bình thường địa gào thét. Bóng vào. Bóng vào. Ghi bàn chính là Ronaldinho. Lauri Nardinio cùng Pirlo hai người hoàn thành rồi một lần phi thường kinh điển đá phạt phối hợp. Bọn họ hầu như đã lừa gạt mọi người. Đúng, hầu như đã lừa gạt tất cả mọi người. Này liền nói rõ hay là có người không có bị bọn họ đã lừa gạt. Manchester United Kicks cùng Manchester United quản lý Alex Ferguson hai người không có bị Milan. Người đã lừa gạt, bởi vì như vậy đá phạt phối hợp. Manchester United đã từng hay dùng quá một lần. Mặc dù là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Manchester United bên trong trừ bọn họ ra hai người còn thật không có bao nhiêu người biết. Vì lẽ đó, ngày hôm nay Manchester United mới gặp lên này một loại trận. Ghi bàn hữu hiệu, ghi bàn hữu hiệu. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên kích động giải thích. Này bóng là hữu hiệu. Trọng tài chính phán đến rất rõ ràng. Này trước một loạt động tác chỉ có thể tính là Rossoneri, Ronaldinho cùng Pirlo hai người đá phạt. Phối hợp, bọn họ cũng không có bất kỳ trái lệ địa phương. Thực sự là mới mẻ đá phạt phối hợp. Nha không, là thần kỳ đá phạt phối hợp. Ronaldinho, Pirlo, Ronaldinho, Pirlo. Sân San Siro bên trong Rossoneri cổ động viên hưng phấn hoan hô tên của hai người. Bọn họ hưng phấn khiêu vũ. Hoan hô, chúc mừng. Bọn họ dẫn trước Manchester United. Còi đen. Rác rưởi còi đen, rác rưởi Milan, rác rưởi Manchester United cổ động viên rất hiển nhiên không thể tiếp thu như vậy mất bóng. Càng sẽ không tán đồng trọng tài chính phán phạt. Ở trong lòng bọn họ đây tuyệt đối là trái lệ. Cái này bóng không thể phán tiến vào. Đây là còi đen, nhưng là AC Milan cầu thủ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Ở trong sân bóng điên cuồng chúc mừng lên. Bọn họ điên cuồng nhằm phía ghi bàn Ronaldinho. Bọn họ hưng phấn vì là Ronaldinho chúc mừng. Cái này ghi bàn, bọn họ đều không rõ ràng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Ronaldinho dĩ nhiên sẽ cùng Pirlo tới một người như vậy phối hợp. Lúc đó, bọn họ đều bị hai người này cho lừa. Hai người này biểu diễn đến quá chân thực. Chẳng trách Manchester United ra hỏa đều sẽ bị lừa đây. AC Milan cổ động viên nhưng là cười vui vẻ địa cùng nhau chúc mừng. Manchester United các cầu thủ nhưng là đầy mặt vẻ giận dữ. Này bóng ném đến quá oan uổng. Này con mẹ nó căn bản là không phải bọn họ năng lực vấn đề. Bọn họ bị đánh lén. Hơn nữa còn là như thế biệt khuất bị đánh lén. Manchester United các cầu thủ trong lòng đều phi thường khó chịu. Từng cái nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Phảng phất muốn đem Milan đội ra hỏa cho xé xác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.